gửi đến con. Cả tuần nay ba miệt mài với cái chiếc máy tính dường như chẳng thấy mặt trời đâu. Ngoài trừ hôm Chủ nhật ba đi tham gia cái kỷ niệm 2 năm của câu lạc bộ Người Yêu Sách ở Thư viện Gò Vấp. Mục đích ba ở lì trong phòng là để chỉnh lại cái bản thảo truyện dài xong xuôi và sẽ gửi cho một đơn vị xuất bản khá tên tuổi. Và cuối cùng thì Alien Hub nó đã xong rồi con ạ. Hy vọng lần này sẽ không bị thất bại như lần trước nữa. Bởi vì lần trước do ba nóng vội nên đã gửi quá sớm khi chưa coi kỹ các ý tứ và tình tiết. Lỗi chính tả và câu cú cũng có sai sót nhiều. Hơn nữa thì lần này ba gửi thẳng cho một người chị trong đội ngũ chuyên trách khai thác bản thảo. Tuy nhiên thì ba vẫn rất hồi hộp, có khi còn hồi hộp gấp bội so với lần trước. Bởi như con biết đấy, khi đã gửi cho người có uy tín mà vẫn bị từ chối thì sẽ rất khó khăn. Xong đó là kịp cầm bút, phải đành chịu, quan trọng là phải biết đứng lên và thẳng tiến. Hơn nữa một cách chính thức, tập truyện dài lại là tập truyện đầu tay của ba viết tặng con trai của mình, chàng trai mà ba luôn dành trọn tình yêu thương. Ba sẽ đón nhận mọi thất bại nhưng cũng không từ bỏ hy vọng nào về cái cuốn sách ba hằng mong đợi, một cái cuốn sách ba viết bằng cả trái tim khi xa con. Ba viết nó trong những ngày tháng đơn độc buồn thảm. Ba muốn chứng minh rằng con là niềm ảnh hưởng đến bất tận của ba. Nghĩ về con, ba có thể sáng tác một mạch, mạch lạc, điềm tĩnh và đầy hứng thú. Và mặc cho những nỗi đau, nỗi cô đơn thường trực, ba sẽ viết, viết cho đến khi nào cuộc sống này đánh gục ba bằng những ngày cuối cùng của cuộc đời mới thôi. Trên chiếc giường bệnh, hoặc ở đâu đó trong thế giới này và trước khi điều đó xảy ra, ba phải làm cho kỳ được những việc mà ba nghĩ nó sẽ cần thiết cho chúng ta. Con trai ạ, không may chúng ta bị hoàn cảnh chia tay, không may chúng ta phải sống mà không nhìn thấy nhau mỗi ngày. Nhưng ba luôn tin rằng, mai này lớn lên bằng chính dòng máu của ba, con sẽ trở thành một người con trai đầy tự tin mạnh mẽ, một người không khuất phục trước số phận. Con sẽ làm được nhiều điều mà ba không làm được, con sẽ yêu thương tất cả những người mà con muốn yêu thương, chia sẻ sớt ngọt bùi, đùm bọc, gói gắm, những hành động và cử chỉ của tình yêu thương con sẽ có sau mỗi lúc thức dậy. Và một ngày nào đó, con phải hứng chịu những mất mát như ba đã đang phải gánh chịu, thì con hãy bình tĩnh hướng về những điều cần làm, đủ mạnh để vượt qua. Và luôn nghĩ, trái tim yêu thương sẽ khuất phục được những trò đùa của số phận. Đã khuya rồi, cả ngày nay ba gần như không rời khỏi màn hình máy tính trừ những lúc ăn cơm. 1 giờ sáng, con thằng Lằng nằm im thinh thích, cánh quạt thì kêu ro ro, mọi thứ trở nên thinh lặng. Và con cũng biết, đến giờ này ba cũng mệt, tim đập mạnh và nhịp thở trở nên nặng nề. Bởi vì thế, ba phải đi nằm, sáng kiếm được một cái giấc ngủ sâu để ngày mai thức dậy với những ý tưởng mới. Cũng bởi vì ba cần phải khỏe để mong có một ngày ở bên con, kể cho con nghe những câu chuyện kỳ thú của chú cá sấu Song Niên, hai câu chuyện về một chú mèo nhỏ đã phải chiến đấu như thế nào khi bị mắc kẹt trên cành cây đến cả tuần lễ. Vì sao con kiến không bao giờ ngủ? Để rồi con cũng biết ba yêu con như thế nào. 1 giờ, ngày 10 tháng 10 năm 2013. Tâm sự sáng. Nửa đêm lọ mọ ngồi dậy, ba nhìn đồng hồ, đắn đo, lưỡng lự. Có nên dậy luôn không? Khi mới hơn 2 giờ sáng. Thôi, nằm tiếp một lúc. Ngủ thêm một chút, chứ dậy giờ này khác gì một người bắt bóng ra chơi. Bởi con có kế bên cạnh ba đâu để mà hôn, để mà âu yếm, hay để ru, để phỉnh. Vậy mà tim nó đập loạn dữ quá, không tài nào ngủ tiếp được. Tình trạng rung nhĩ của ba không dùng Coragen nên chừng hơi mệt. Đành phải dậy lục đục đánh răng và ngồi vào máy tính. Cũng không có gì làm cái giờ này ngoài cái việc lên trang cá nhân xem những dòng bình luận của bạn bè, rồi vào thư mục xem hình của con. Nỗi nhớ lại rút lên trong lòng ba. Lẽ nào ba cứ phải chịu đựng cái sự thử thách này lâu dài đến vậy? Cũng đã gần 6 tháng rồi, ba không được ở bên con, và có lẽ cũng đã mấy tháng rồi ba không nghe thấy cái giọng bi băm bi bô của con. Và lần cuối ba nói chuyện với mẹ là lúc ba còn nằm viện, kể cũng nhọc nhằn ghê gớm. Cuộc sống cứ trôi đi, thời gian không phanh lại, chuyến xe cuộc đời cứ chậm chậm lướt qua, rồi khi giật mình, nhìn lại mọi thứ trở nên xa lạ. lại ngỡ ngàng nhận ra mình đã phung phí nông nổi cả một đoạn đời. Nói vậy, chắc ai đó cũng đã nghĩ ba giống như một người chơi bời con nhỉ? Ừ, giá là như vậy. Giá như ba là một ông bố biết chơi bời, biết phung phí thời gian, biết lay lất giữa cuộc đời bằng những thứ ảo ảnh dị thường. Nhưng đâu phải vậy. Ba vẫn đường hoàng, vẫn thận trọng, vẫn là một người có đủ bình tĩnh khi bước giữa những ngã năm, ngã bảy cuộc đời. Và trong những ngã rẽ đó, ba chỉ muốn chọn một con đường, dù gian truân, dù phiêu lãng hay êm đềm, miễn là có con, miễn là có con bên cuộc đời ba, để ba biết giữa thế giới này ba đang sống với một cuộc đời đáng sống hơn tỷ cuộc đời khác. Đêm cũng như ngày, ngủ hai thức, tâm trí của ba vẫn chỉ nghĩ đến con, cả trong lúc làm việc, cả trong lúc ngao du ấy, cả lúc đang tùy hứng với bạn bè, và một thoáng thôi ba lại trở về với ký ức ở bên con. Và lúc này đây, khi đã gần 3 giờ sáng, giữa những giây phút mệt lả, ba chỉ ước được ôm con và ngủ một giấc như cái ngày được xem là ký ức. Mà không, không thể gọi là ký ức, bởi vì ký ức là xa xôi, là khó gặp lại và sẽ phai mờ. Phải gọi kỷ niệm, cũng đâu đúng. Kỷ niệm cũng là những ngày đã xa tít tắp, là ngày hôm qua, cũng không nót. Ngày hôm qua cũng có thể quên đi lắm chứ. Giữa ba và con không có cái thuộc về ngày hôm qua. Giữa ba và con, xa lắm là cái nỗi nhớ mà thôi. Phải không con? 2:30 sáng ngày 11 tháng 10 năm 2013. Tâm sự đêm. Sáng nay khi giật mình thức dậy viết nhật ký cho con, ba sáng nằm thêm một chút để có sức vào viện. Vì đúng hẹn ngày hôm nay ba phải trở vào viện tim để tái khám. Thực tình thì ba không muốn tái khám chút nào, nhưng thôi, ba đi lần này, lần nữa cho xong. Quyết định vậy cho gọn, hôm nay ông nội không về đưa ba đi. Ba thấy mình tự đi cũng không sao, ông về tốn kém thêm, lại mất công ông. Ba nhờ chú Nguyên tranh thủ chở vào viện sớm rồi tự làm thủ tục khám bệnh. Lần trước đi với ông nội khám bảo hiểm y tế, thành ra lâu. Lần này thì ba không đăng ký khám bảo hiểm y tế coi sao, biết đâu xong sớm. Nhưng không ngờ lần này còn khám xong muộn hơn nữa. Đến 11 giờ ba mới ra khỏi phòng khám số 7. Đúng lúc trưa nắng, ba lững thững bước ra cái chỗ quầy thuốc nộp to thuốc để chờ nghe đọc tên theo số thứ tự. Quầy thuốc ở khu nhà lụp xụp chật chội, đông nghẹt người. Thành ra người của ba chen không nổi, đành ngồi ở xa lắng nghe, đến lượt mình. Nhìn cảnh tượng cứ nhao nháo cả lên như ông vợ tổ. Ngẫm, người Việt Nam mình là vậy, tập quán rồi, thành quen. Ba ngồi mãi, ngồi mê suốt một tiếng đồng hồ. Mồ hôi chảy ròng ròng mà vẫn chưa thấy đọc tên của mình. Mệt lắm nhưng ba cũng sáng lại gần cố chen vào hỏi người phát loa. Hóa ra, đọc tên ba rồi nhưng vì lo quá nhỏ, phần mọi người mất trật tự nên ba không nghe thấy. Cũng như lần trước, đưa cái số thứ tự cho ba, người phát thanh nói, chiều 2:30 quay lại lấy thuốc. Vậy là ba ở gần cả ngày trong bệnh viện, giữa trời nắng gắt, chỗ ngồi cũng không có, nhọc hết cả người, vừa ngồi chờ ba vừa kết luận. Khám bảo hiểm hay không bảo hiểm cũng phải chờ như nhau, chỉ có điều bảo hiểm thì cũng phải chờ cho thêm vài con dấu, mất thời gian một chút. Khi ba đợi đến vả mồ hôi, ai cũng nhìn ba chòng chọc. Cũng như lần trước có người đưa ba chiếc khăn giấy, nhưng ba nói cảm ơn vì trong tay ba cũng đang cầm một tấm khăn giấy mà mẹ mua vẫn còn. Cuối cùng, việc cũng xong, ba nhắn chú Nguyên đến đón. Đúng 4 giờ chú Nguyên đến, lúc đó thì trời mưa lâm râm, nhưng xong việc là mừng rồi. Về nhà, ba sẽ nằm nghỉ một lúc là lại sức. Cứ định nên thế, ba chẳng để ý đường xá xe cộ gì, mặc cho chú Nguyên luồn lách cua quẹo, rẽ rành thế nào mặc cho chú Nguyên. Cho đến khi chú cho xe dừng lại ở trạm xe buýt ở nhà văn hóa thanh niên, ba mới chợt hiểu. Hóa ra chú Nguyên đến chở ba ra bến xe buýt chứ không phải là chở về nhà. Vậy mà ba cứ đinh ninh chú Nguyên xin nghỉ sớm để chở ba về nhà. Ba đứng đờ đẫn nhìn chú Nguyên lẫn vào dòng người và khuất sau cái con đường Alexander de Brodes. Ba lên xe bus, trời đổ mưa. Con trai, một ngày nhọc nhằn cũng đã qua, và cuối ngày nỗi nhớ lại rụng. Ba muốn quá một lần được khóc cười bên con. 10 giờ tối ngày 11 tháng 10 năm 2013. Ngày Chủ nhật. Sáng Chủ nhật, ba thức dậy với hai cái hẹn trong quận 1. Cái hẹn nào cũng ý nghĩa cả. Người đầu tiên ba gặp là một chàng trai rất dễ thương vừa từ Sydney trở về, tên là Blue Fan. Ba không biết tên thật của cậu ta và ba cũng không muốn biết. Blue Fan vốn dĩ là một cô gái nhưng cô nàng thích làm một đấng nam nhi. Blue Fan phóng khoáng với có cái chất ngông ngông như một chàng trai thứ thiệt. Lần đầu tiên gặp nhau, nhưng ba và Blue Fan đã biết nhau qua mạng qua 4 năm nay. Từ cái năm mà Blue Fan chỉ mới sắp sửa qua Úc du học thôi. Sở dĩ bọn ba quen nhau là vì hồi đó ba điều hành một internet forum dành cho các bạn trẻ yêu thích sáng tác văn thơ. Trang web thu hút một số lượng đáng kể các cây viết trẻ không chuyên. Blue Fan là một trong những cây viết nổi trội và có lối viết táo bạo qua các đề tài tình yêu đồng tính. Còn ba thì chưa bao giờ viết về tình yêu đồng tính, bởi ba chưa thật sự tìm hiểu sâu về vấn đề này. Thế nhưng, giữa ba và Blue Fan có sự gắn bó rất bền lâu. Blue Fan quý ba và ba cũng vậy. Ngoài giao lưu trên forum thì bọn ba rất hay trò chuyện với nhau trên Yahoo và sau đó là Facebook, ba thường gọi là trang cá nhân. Có lần trò chuyện thì Blue Fan đã kể cho ba nghe về xã hội Úc, về những danh lam thắng cảnh trong đó có các khu bảo tồn quốc gia và lối sống của sinh viên Việt Nam ở bên đó, toàn là những đề tài ba có thể nghe ngày này qua ngày khác. Blue Fan mong muốn được gặp mẹ và con, nhưng tiếc là chỉ có mỗi cái hình ba thôi. Không gian ẩm thực, lầu 4 của Diamond Plaza, dù rất ồn ào nhưng không đủ sức phá vỡ cuộc trò chuyện của bọn ba. Nhâm nhi vài cái miếng bánh của người Hoa, đề tài văn học là đề tài chính cho lần hội ngộ này. Blue Fan muốn viết một tác phẩm mang bản sắc riêng dựa vào phong cách của Mark Levy. Ba cũng kể về những bản thảo của ba cho Blue Fan nghe. Cả hai đều rất hứng thú với cái đề tài này. Bọn ba nói đôi chút về Dan Brown, một tác giả mà cả ba và Blue Fan đều ngưỡng mộ trong lối viết dày đặc tình tiết và sự bí ẩn. Dan Brown lôi kéo khán giả đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và cái hay là ông rất biết tận dụng kiến thức của mình phân bố trên tất cả các tác phẩm mà lại không gây nên một cái cảm giác trùng lập. Đó chính là một sự thành công của một tác giả viết về đề tài tín ngưỡng và khoa học, hai đề tài vô cùng hóc búa. Nói về tác giả này lại chuyển qua tác giả khác khiến cho ba và Blue Fan không muốn dừng lại cho đến khi ba giật mình nhận ra cả hai đều có cuộc hẹn tiếp theo của mỗi người. Blue Fan và ba chia tay ở thang máy. Sau đó thì một bữa trưa nhẹ nhàng với một người chị sinh viên y khoa năm nào cùng những câu chuyện cuộc sống, ba như sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ ngày nào. Hồi đó ba là một bệnh nhân ruột của khoa tim mạch, bệnh viện Nhi Đồng 2. Ba không biết vì sao mình lại có duyên với những anh chị sinh viên y khoa thời đó. Họ rất hay mượn ba để làm bài thực tập, họ im lặng nghe tiếng của tim ba, khám lâm sàng, tổng thể tim phổi, trao đổi với nhau về bệnh lý của ba, về hiện tượng tiếng tim và đầu mối để có thể kết luận được hội chứng này hội chứng nọ là xác định tổn thương tim qua tiếp xúc lồng ngực, bụng, gan và nghe phổi. Rồi ba hỏi đó là âm phổi tâm trương phải không? Anh chị thấy sao? Tim em nghe vui tai không? Hay sung miêu dữ dội đúng không? Và sau đó là nụ cười của họ. Cứ như thế, những câu hỏi, những động tác khám lâm sàng, những chiếc ống nghe tạo nên một sự gần gũi giữa cậu bé bệnh nhân và các sinh viên y khoa, và trong đó có chị Thảo, người ngồi với ba trưa nay. Nhưng nhiều người, chị Thảo cũng tỏ ra ngạc nhiên khi biết về cuộc sống của ba hiện tại. Ngày đó, ba có 21kg dù đã 14 tuổi, và bây giờ thì ba có nhiều thứ mà những người khác ao ước cũng khó có thể có được. Đó là công việc, là niềm tin, là cuộc sống có thăng trầm, thú vị và nhất là có anh chàng rất đáng yêu tên Bo của ba. Dẫu hiện giờ cũng có hơi buồn một tí vì phải sống xa con. Với 2 giờ đồng hồ, ba và chị Thảo có những câu chuyện hết sức tươi vui, gợi cho ba những ngày tháng chất đầy kỷ niệm, những ngày khắc nghiệt nhưng cũng đầy ý nghĩa của đời ba. Dù trong tim ba vẫn luôn khắc khoải những lo toan, những dè dặt, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình là người bất hạnh, bởi trong những lúc đau thương nhất, ba lại đón nhận những niềm vui hết sức bất ngờ. Như ngày chủ nhật hôm nay, ba gặp hai người không thường xuyên hiện hữu nhiều trong tâm trí của ba, nhưng họ là một phần không thể thiếu trong những kỷ niệm của ba luôn ghi nhớ. Lufen, một chàng trai bắt nguồn từ một cô gái gặp ba chỉ để nói chuyện về Dan Brown và Mark Levy. Và chị Thảo, một sinh viên y khoa, năm nào gặp lại ba trong niềm vui để ba hiểu rằng cuộc sống này vẫn còn những điều rất giản dị. Chủ nhật ngày 13 tháng 10 cũng là ngày cuối cùng để người dân Việt Nam tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng trên quê hương Quảng Bình. Vừa về đến nhà, ba vội mở TV để theo dõi lễ an táng Đại tướng. Hàng ngàn người đã theo linh cữu của Đại tướng từ sân bay Đồng Khởi về đến Vũng Chùa, Đảo Yến để được trực tiếp tiễn đưa người. Và ba cũng nghĩ có đến hàng triệu người đã xem buổi mai táng của người qua sóng TV như chính ngày qua. Họ vẫn theo dõi tin tức trên các kênh truyền thông. Về đại tướng của nhân dân, ai cũng muốn lần cuối được nhìn thấy người. Ngày cuối cùng để triệu người khóc chung. Ngày cuối cùng để một quốc tang đầy xúc động. Ngày cuối cùng cho những ánh sáng được bừng lên sau khoảnh khắc người nằm yên dưới lòng đất mẹ. Con trai của ba, mỗi con người đều có một cuộc đời để sống, và trong chuyến hành trình của cuộc đời, người ta sẽ có những bước ngoặt đầy ý nghĩa. Chính những bước ngoặt đó thay đổi cuộc đời của mỗi người. Như đại tướng từng nói với cháu nội của ông, nếu chiến tranh không xảy ra thì có thể suốt đời ông chỉ là một thầy giáo dạy sử. Đó là một câu nói đơn giản dễ hiểu, như một lẽ dĩ nhiên của cuộc sống. Song, không phải ai cũng trân trọng những gì đã xảy đến, kể cả đó là điều tốt đẹp. Nếu như ngày đó đại tướng sợ đối diện với chiến tranh, chạy khỏi cuộc chiến bằng cách này cách khác, thì liệu người có trở thành đại tướng lỗi lạc hay không? Ba rất hiểu điều đó. Khi ba đã trải qua những thiệt thòi, những sự kỳ thị mà ba vẫn còn ám ảnh, nhưng ba đã đối diện với nó, để rồi ba tìm thấy được niềm an ủi khi gặp những con người tốt bụng. Để ba gặp mẹ, chính cái tình yêu của mẹ dành cho ba đã đơm hoa kết trái, và trái ngọt đó chính là sự hiện diện của con. Rồi cũng chính để đó, nỗi đau vẫn không buông tha. Ba phải xa con, phải đối diện với giai đoạn cuối của căn bệnh tim. Nhưng chính điều đó đã giúp ba đứng dậy chiến đấu đến cùng, dẫu rằng nước mắt vẫn rơi và cảm giác cô đơn vẫn còn đó, để ba được bên con, dù chỉ là trong tâm khảm. Ngày 13 tháng 10 năm 2013. Những ngày của cơn đau. Mấy ngày qua bà nội bị ốm, sau một đêm thức dậy bỗng nhiên bà bị đau mạnh ở phần lưng, trên lên đến cổ. Người bà cứ cứng đơ và rất khó cử động, có lúc thì đau quá, nước mắt bà cứ ngân ngấn. Nhìn bà như vậy, ba và chú Nguyên nói cần phải đưa bà đi khám, nhưng bà nhất nhất không nghe. Bà chỉ bảo là do trúng gió thôi, ở nhà xoa dầu uống thuốc coi có bớt không rồi tính sao. Bà đã nói vậy, bà không thể nài ép được. Song ba rất lo, vì ba mắc bệnh cột sống, rất có thể gây ra biến chứng. Bác sĩ nói bệnh này sẽ theo suốt bà. Càng lớn tuổi càng đau và rất dễ bị liệt nếu để biến chứng. Để tránh bị liệt, bà phải hạn chế làm những việc ảnh hưởng đến cột sống và thay vào đó là phải nghỉ ngơi đều đặn, sống nhàn nhã. Thế nhưng cái việc nhà chỉ mỗi một mình bà gánh vác, ba thì yếu, chú Nguyên thì đi làm, đến tối mệt mới về, ông nội lại ở xa. Trong khi thói quen của bà ngày nào cũng phải cọ cọ rửa rửa, lau lau chùi chùi, trồng rau nhổ cỏ. Không việc này thì việc khác, cứ chồng chéo lên nhau đâm ra hết cả ngày, chẳng có mấy thời gian ngơi nghỉ. Ngay cả ngày hôm kia, đang còn rất đau mà bà vẫn cố gượng dậy để lau nhà giặt giũ. Nhìn bà làm, ba không biết làm sao nữa, bởi cản bà thì không được, mà giúp bà thì không thể. Thôi, thì ba để cho bà làm, đồng thời canh chừng bà, mà lòng thì buồn rười rượi. Hôm nay thấy bà bớt rồi, cử động cổ có phần còn cứng nhắc, nhưng dễ dàng hơn mấy ngày trước. Công việc nhà bà vẫn cứ làm thoăn thoắt. Còn ba, cũng từ bữa đó, mấy cái khớp tay đang đau sưng lên vì gút. Bệnh gút theo ba cũng gần cả chục năm nay, nhưng thời điểm đau nhất là cách đây 4 năm. Ngày đó ba đau dữ dội, cả tay lẫn chân và toàn phải ngồi một chỗ. nhưng nhờ vào Ablobotrinol, ba đã đỡ rất nhiều. Thỉnh thoảng nó quay lại hành hạ ba dăm ba ngày. Hôm nay cảm thấy đau nhiều hơn, nhưng ba vẫn viết và gảy đàn cho đỡ buồn. Nếu đau quá thì ba mới nghĩ ngay đến cái tay dùng cái Ablobotrinol. Cũng ba ngày nay, sau khi cả nước tiễn đưa đại tướng, cơn bão Nari đã xuất hiện và tàn phá miền Trung ruột thịt. Bao đời nay, người dân miền Trung phải hứng chịu biết bao nhiêu cơn bão. Bão ngày càng trở nên tàn khốc và hủy diệt hơn. Nari chưa thể gọi là siêu bão, nhưng diễn biến khó lường của nó đã làm cho cả miền Trung chìm trong cơn mưa to, gió lớn. Bao nhiêu làng xã, phố xá trở nên hoang tàn tan tóc. Mỗi lần bão đến, hàng triệu trái tim hướng về miền Trung, ai ai cũng bối rối buồn bã khi nhìn thấy những hình ảnh tang thương do bão gây nên trên dải đất gắn liền ruột thịt này. Không ai có thể chống chọi được với thiên nhiên, nhưng sự giận dữ của thiên nhiên có thức tỉnh được ý thức của con người trong việc bảo vệ môi trường hay không? Hay rồi chính con người lại góp phần tạo nên sự hủy diệt ấy? Câu hỏi vẫn cứ dai dẳng và nỗi đau cho cái cảnh màn trời chiếu đất vẫn diễn ra trên cái dải đất miền Trung nắng gió nên thơ ấy. Bà nội ốm, bà đau gút, người miền Trung thì nhọc nhằn vì bão lũ. Trong lòng ba chất chứa một nỗi buồn phiền da diết. Dưới cái cảnh sắc, chắc chiêu từng tia nắng của buổi xế chiều. Nghe tin Hà Nội đang trở lạnh và những cơn gió đầu đông. Chợt, đôi mắt của ba rưng rưng. Môi thì mấp máy gọi tên con, hướng ra thênh thang nơi chân trời xám xịt. Hình dung vị thần đèn xuất hiện, ba dường khẩn khoảng một cái điều ước. Ước sao được ở bên con lúc này. Giữa những điều may mắn, ba chỉ cần điều may mắn đó thôi. Khắc khoải lắm, dẫu chỉ là một ngày bên nhau. Dẫu là một phút để chịu tiếp cái nỗi đau, thời gian phải xa con nhiều hơn thời gian được ở bên con. Cảm giác được ôm con vào lòng trong những ngày mưa gió, liêu tịch như một nỗi ám ảnh dai dẳng trong tâm khảm của ba. Trong mỗi cái hơi thở, ba có một cái khắc để nhớ. Trong mỗi cái bước chân ba đi, lại có một ý nghĩ để đi đến bên con. Sài Gòn, Hà Nội, chuyến bay hơn 2 giờ đồng hồ mà sao xa quá đổi. Và rằng mẹ có biết ba nhớ con đến quay quắt hay không? Và rằng lời hứa của mẹ khi nào sẽ kết thúc để ba được bên con ôm con vào lòng như một người cha đáng được như thế. Con là lẽ sống của ba, là sự bất tử của ba, lòng đồng với đợi chờ, không muốn chiều nào nguôi ngoay được nỗi nhớ. Không niềm vui nào lấn át được nỗi buồn trong góng con, và giá như ba có thể ra Hà Nội chỉ để được bên con đêm nay. Và miền Trung ơi, biển trời thôi bão, ba có thể làm gì hơn là hy vọng. Ngày 16 tháng 10 năm 2013. Những ngày bên đời nhau. Hôm nay ba đi nằm sớm, không buồn đụng đến máy tính, cũng không sách vở đàn nhạc. Ba đặt lưng xuống giường, hai tay để sau gáy, mắt nhìn lên khoảng không. Ba nhớ lại những ngày tháng con bên cạnh, cảm giác bầu trời xanh cả về đêm, mắt thâm quầng chứ vẫn đẹp, không hề có phút giây nào gọi là não nề, dẫu giữa người lớn có bực bội với nhau. Ra tháng trở đi con ngủ rất ít, có ngủ thì cũng ngủ ngày, đêm thì đứt trắng, chơi và quấy, quấy rồi chơi, no sữa rồi lại đói, khóc cười như cái chuyện trở bàn tay. Sở thích của con là muốn được người lớn bồng đi ra sau bếp, ra ngõ. Ngó nhìn trời lung tung, một con cún nghịch ngợm không nể nang gì ai. Ba rồi mẹ, thức và rì rầm với con cả đêm, thấy nhọc nhưng vui, có lúc cũng mệt, đâm bực quá mẹ giả vờ, trừng bắt, giơ tay dọa phát vào cái mông con. Con dường biết sợ, nhưng lại dở cái thói khóc và ré lên, lúc đó thì mẹ lại cuốn quýt dỗ cho con đến. Ba đứng nhìn mà cười ra nước mắt. Họa hoầm lắm thì ba mẹ mới ru con ngủ được trước một giờ, mỗi lần như vậy thì cứ phải vừa mừng vừa lo. Mừng vì con ngủ không thức, nhưng lo là làm thế nào để đặt con xuống mà con vẫn một mạch ngủ đến sáng. Trên tay mẹ, con ngủ sai như con chó con no sữa, chứ mà thử đặt xuống lại chẳng khoác khóc lên. Nhưng mẹ đâu thể bồng con trong suốt cả đêm trên tay được. Bồng cho con yên giấc một lúc, mẹ bảo mẹ đặt con xuống, lúc mẹ rón rén nhẹ nhàng từng động tác, ba lại thấp thỏm cạnh bên. Cứ phải là lẩm bẩm, con ngủ ngoan nha con, rồi thi thoảng mẹ cũng đặt con được, ba mẹ cứ thế mà nhẹ nhàng nằm xuống mỗi người một bên. Vừa lúc đang ngủ say, tự dưng con khóc thét lên, ba mẹ lại choàng tỉnh, lại ẵm con trên tay. Con khóc thấy thương lắm, khóc hờn mà. Dẫu thế nào thì con cũng phải khóc mất một lúc. Khi con có dấu hiệu nín, với cái bộ dạng phờ phạc, ba mẹ lại nhìn nhau cười. Ba bảo, như chơi cái trò với con vậy, con ạ. À. Những ngày hạnh phúc ở bên con, ba thường tính đến chuyện nuôi con qua các thời gian. Như cái lúc con bò, con gọi, con tập đi, con nói, con viết. Có lúc nghĩ đến bệnh tình, ba thầm cầu nguyện mình có thể sống đến ngày được dắt tay con đến trường, cầm tay con viết chữ cái đầu tiên. Thầm làm hơn nữa là ba ước có thể nhìn thấy con khôn lớn trưởng thành và có công ăn việc làm, rồi lấy vợ sinh con yên bề gia thất. Vậy bà giờ đây ba không được ở bên con, chỉ để được một lần thức cùng con, được mắng yêu con, hay có mồ hôi nhễ nhại vì con cũng được. Ước cái thời gian quay lại, không phải là câu ba hay nói, mà ba chỉ mong mẹ hiểu được cảm giác của ba, thương cho cuộc đời con, mà để chúng ta được ở bên nhau. Hơn ai hết, con cần được ở bên ba, và ba cần được chăm sóc con bên những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của ba. Thử nằm xuống thôi, thử thư giãn thôi, nhưng sao khó quá. Ba lại vào máy và viết, để chắc chiêu thời gian, để chờ đợi con ơi. Ngày 19 tháng 10 năm 2013. Sự thật. Đưa con về Hà Nội thư dần liên lạc và bây giờ là hoàn toàn cắt đứt. Đó có thể là chủ ý của mẹ khi đang còn ở trong này. Nhưng ba quyết tâm không nghĩ đến điều đó. Ba cố gắng phớt lờ những suy đoán của người này người kia, cốt để trấn tĩnh, sống khác đi, hay ít nhất là không quẫn trí. Ba vẫn làm việc, vẫn thực hiện dần các mục tiêu lập ra trước khi nhắm mắt. Ba không muốn sống vô ích là vậy, và để quên đi nỗi đau mà mẹ gây ra hoặc vô tình gây ra, ba vẫn phải mạnh mẽ và chuyên cần. Hàng tháng ba vẫn gửi tiền vào tài khoản của mẹ, đó là việc duy nhất mà ba có thể làm cho con lúc này. Mẹ có trang cá nhân, và mẹ vẫn thường xuyên cập nhật trạng thái. Từ lâu, trang này là nơi để mẹ giao tiếp với những người bạn của mẹ, những người ba không hề biết họ là ai, vì vậy không có sự tương tác từ trang của ba. Thỉnh thoảng ba vào với hy vọng mẹ đăng hình con, nhưng không hề có một tấm hình và những trạng thái nào viết về con, chỉ có hình của anh Danh và các em họ của con cùng những trạng thái cập nhật khá riêng tư của mẹ dành cho một người nào đó. Ba đã không buồn cho việc này nữa, sở dĩ ba xác định những gì tốt đẹp nhất giữa ba và mẹ đã trở thành kỷ niệm. Giờ giữa ba và mẹ chỉ là tờ giấy kết hôn vô giác, hoặc là những suy nghĩ tích cực hơn của mẹ. Và ba đành chôn chặt cái tình yêu vào tim, chờ ngày mẹ con mở nó ra bằng sự chân thành và giản dị. Vốn dĩ đó mới là những thứ bền vững nhất. Nỗi buồn lớn nhất của ba là vẫn phải xa con, biền biệt theo ngày tháng. Đã rất lâu rồi ba không được nghe tin tức gì của con, gọi cho mẹ bao nhiêu lần mẹ không nghe máy, rồi bảo điện thoại hỏng. Từ độ đó đến nay, ba chẳng có tin tức nào rõ ràng cả. Gọi cho ông bà có lúc được có lúc không, ba cảm giác việc kết nối với con trở nên quá xa vời. Ba còn biết bám víu vào đâu cơ chứ? Rồi hôm qua, nhân ngày lễ phụ nữ 20 tháng 10, bà nội bảo ba gọi điện cho bà ngoại. Thành tâm chúc bà mạnh khỏe. Nhờ bà gửi lời đến mẹ và mợ rồi thì hỏi thăm con. Nhưng bà ngoại nói cả nhà đang ăn cơm nên ba không hỏi được gì nhiều. Chỉ biết là con thích leo cầu thang và say sưa tập nói. Chỉ thế thôi. Rồi ba miễn cưỡng dập máy mà không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Đau đớn và thiểu não. Giữa những trắng đen, giữa những xa cách, ba phải làm gì đây để có thể được nhìn thấy con, được chăm sóc con như bao người cha khác? Bất kể đứa trẻ nào khi đau ốm tập đi tập nói hay cả quãng đời lớn lên cũng cần có ba bên cạnh mà. Tại sao cha con mình mất đi cái quyền đó nhỉ? Ngay cả khi hỏi thăm con cũng là một điều rất khó khăn, và giả như con có làm sao thì ba phải làm thế nào? Lẽ ra hàng ngày ai đó phải cho ba biết về con chứ. Ba còn nhớ, hồi mẹ mang thai con, không ít người vẫn khuyên mẹ từ bỏ mọi thứ để quay về với bố anh Danh. Ngay cả bản thân mẹ, có lúc đã... Nhưng cuối cùng, vì tình yêu sâu đậm, vì lẽ sống, bọn ta đã cùng nhau vượt qua được tất cả. Vậy mà giờ đây, mọi thứ trôi dạt theo một hướng không thể ngờ. Chỉ một ngày mưa tầm tã, ngày ba tiễn mẹ và con ở sân bay. Bà tuyệt vọng về mẹ, không còn niềm tin để khẩn cầu đến ông bà ngoại. Nước mắt, vì vậy mà cứ ứa ra. Bệnh của ba, ba có thể không màng đến, nhưng còn con, tại sao lại bắt ba phải xa con? Dù ba có bị trời tru đất diệt, thì cũng phải cho ba được ở bên con chứ. Tình yêu, mạng sống, miếng cơm manh áo, người ta có thể tước tất cả mọi thứ khỏi cuộc đời ba, thì cũng không thể nào tước đi con như vậy được chứ. Không, không thể nào đâu, đó chỉ là một phép thử lòng kiên nhẫn của ba thôi. Không ai nhẫn tâm làm thế đâu, mọi người chỉ đang thử thách ba thôi. Chắc chắn đó là chủ ý của mẹ con, vì cái hôm chia tay mẹ và con, trước khi tiến vào chỗ soát vé, mẹ con ghé má vào ba ôm hôn tạm biệt mà. Mẹ còn chụp ảnh cho con và ba mà. Ông bà ngoại cũng nói là để mẹ và con chơi ít hôm rồi lại vào thôi. Thời gian đầu Mở Loan cũng đã gửi hình cho ba luôn mà. Chắc chắn mọi người đang thử thách ba. Ba phải kiên nhẫn chờ đợi. Tất cả đều có những cái kết có hậu. Ngày 21 tháng 10 năm 2013. Gửi gắm. Con trai của ba, vậy là hôm nay con đã tròn 10 tháng. Đồng nghĩa chỉ còn 4 ngày nữa là tròn 6 tháng chúng ta xa nhau. Nhưng sự xa cách dài dằng dặc ấy vẫn chưa biết bao giờ sẽ dừng lại. Và không biết cuộc sống sẽ còn đảo lộn đến đâu nữa. Hay nó sẽ chậm chậm trôi đi với những nỗi buồn ngày một chất đầy trong lòng ba. Sự hổ thẹn, mặc cảm vì phải xa con đôi khi như bóp nghẹn trái tim ba. Như thể ba đang sống ở một nơi ngột ngạt và tăm tối nhất cuộc đời. Chỉ chong chóng sẽ quay khi có gió, hai bàn tay mới tạo nên tiếng vỗ, và ba chỉ có thể hạnh phúc khi có con bên cạnh. Thế nhưng khi con tròn 10 tháng, ba vẫn ngồi một mình trong cái bóng tối để viết những dòng tâm sự cho tháng năm con trưởng thành. Ba thật tệ phải không? Thật tệ với những gì mà một đứa trẻ cần phải có. Thật tệ với một tổ ấm mới. Thật tệ với những điều ba muốn mà không làm được. Thật tệ với cả bản thân ba nữa. Còn 2 tháng nữa con sẽ tròn 1 tuổi. Còn 14 tháng nữa con sẽ tròn 2 tuổi. Và không biết còn bao nhiêu lâu nữa ba mới được gặp con trong những ngày tháng biết nói đó. Tháng ngày nói lên nghịch cảnh bi thương, nói lên nỗi đau trong lòng một người cha và sự thơ dại của đứa con trai bé bỏng. Vì con, ba sẽ không khóc, nhưng sẽ khó có thể mỉm cười trước một cách trọn vẹn với những trông mong tuyệt vọng. Những điều trẻ ngoa vẫn còn hiển hiện trong cuộc sống con người, nhưng đôi khi nó trở nên nghiệt ngã và vô tình. Chính bằng cái sự việc diễn ra, chứ không phải động cơ của con người gây nên. Một ngày ba có 6 tiếng để ngủ và 8 tiếng để chứng kiến cuộc sống như thế diễn ra. Thế nhưng, ba không có cách nào thay đổi được điều đó ngoài việc lảng tránh nó. Ba ước rằng ba có thể nói cho con biết, dù có thế nào ba cũng là một người đàn ông may mắn vì được làm cha của con. Sự may mắn ấy không phải nhất thời, mà nó sẽ đồng hành với ba đến tận giây phút cuối đời hay cả kiếp sau. Một sự bất tử được làm cha của con, bản thân điều đó đã khiến cho ba trở thành bất tử. Ngày hôm nay khi con tròn 10 tháng, ba đã biết thế nào là niềm hạnh phúc của người cha trong góc khuất. Ba không có con bên cạnh, nhưng lại mỉm cười khi biết con đang sống khỏe, lớn khôn từng ngày. Ba vui khi hình dung những chiếc răng nhỏ xíu đang nhú lên sau cái miệng xinh xinh của con, và biết rằng giữa cuộc sống này, sau những gì mệt mỏi, cay đắng, ba vẫn có con để dành trọn thương yêu và hy vọng cho con, gửi gắm nó vào những dòng nhật ký cho con ngày khôn lớn. Đêm nay, giữa bóng tối và sự tĩnh lặng, giữa hy vọng và chờ đợi, ba vẫn muốn được ôm con vào lòng, nâng niu con như tháng ngày chưa có sự xa cách. Dù rằng niềm mong muốn đó sẽ mang đến cho ba nỗi buồn, cô đơn, nhưng nó khích lệ ba tin rằng con sẽ cảm nhận được sự yêu thương ba dành cho con. Hãy cứ xem ba là một ông bố kỳ quặc khi nghĩ rằng những phép màu vẫn còn hiện hữu. Sự cảm nhận của con trai bé bỏng chạm vào tình phụ tử bị chia cắt là điều an ủi ba tìm vào giấc mơ mỗi đêm. Và nó sẽ là động lực để ba quên đi những muộn phiền, oán giận, để tận sâu trong trái tim ba vẫn còn có thể tha thứ và hàn gắn yêu thương. Trước khi kết thúc dòng thư hôm nay, ba muốn được ôm mẹ và hôn con như ngày tình yêu thương tràn ngập trong căn phòng này. Ngày 24 tháng 10 năm 2013. Xa cách không phải thứ làm người ta mất nhau. Mấy hôm trước ba có đọc những dòng tâm sự lan man của một nhà văn già, một cây viết lão luyện về chiến tranh. Ông lập gia đình muộn với một người phụ nữ trẻ hơn mình rất nhiều. Họ vừa có với nhau một cậu con trai rất kháu khỉnh. Xong, ông phải sớm rời Việt Nam sang nước ngoài công tác khi con trai ông mới 4 tháng tuổi. Ở đất nước xa xôi lạnh giá, ông viết những dòng buồn bã, bi quan, rằng ông bị bệnh, giãn phế nang vì nhớ con, thương vợ, nhưng ông không còn đủ sức để sống mỗi lần trái gió trở trời. Rồi buồn bực, ông lại tìm đến thuốc lá, thứ có thể đưa ông đến nhanh hơn với cái chết. Và cũng chính vậy mà ông đang nghĩ đến nó, cái chết. Tại sao ông lại phải nghĩ đến kết cục bi thảm khi vợ và con ông luôn hướng về ông? Người vợ ấy yêu ông vô kể. Với những dòng thư người đàn bà ấy viết cho chồng được đăng trên trang cá nhân, ai cũng có thể buổi lòng trước tình yêu của họ. Vậy mà ba mím thật chặt môi để không phải bật khóc khi nghĩ về cha con mình. Mẹ đã ôm theo con, bỏ ba ra đi khi ngụy trang bằng một chuyến về thăm quê ngoại. Ba không biết khi nào sẽ được gặp lại con hay mãi mãi. 4 tháng ở bên con là chừng đó thời gian chúng ta có nhau. Có thể ba và ông nhà văn đã có chung một kết cục, khi chết vẫn không được ở cạnh con trai của mình. Nhưng sự tình của ba và nhà văn già đó khác nhau. Bởi giờ đây, ba đâu có được tình yêu của mẹ, đâu có những bức thư dịu dàng lưu luyến như người vợ của ông ta viết trên những dòng lệ đã gửi cho ông. Ba chấp nhận bị quên lãng, chuyện tình của ba và mẹ đã trở thành ký ức. Ông nhà văn có thể chủ động, còn ba thì bị đặt vào thế thụ động đầy đớn đau. Mọi thứ như một luồng gió lạnh thổi vào thái dương ba, tê buốt và âm ỉ. Rồi hôm nay trạng thái của nhà văn đã có hướng tích cực. Ông đi gặp bạn bè của mình, dưới bầu trời tỏa nắng châu Âu, đôi mắt ông vẫn sáng, phần trán ông vẫn rộng. Trên trang cá nhân của ông, những tấm hình về con trai ông vẫn được tải lên trang mạng giống như trang của ba, có hình của con. Chụp, đã chụp nó khi cả nhà mình đi siêu thị Petro, lúc ấy còn 2 tháng tuổi, bụ bẩm, trắng trẻo và lanh lợi. Vì tấm hình đó mà khiến bao nhiêu người bạn của ba phải thốt lên, muốn có một đứa con quá. Nhìn hình, ba nhớ con không thể nào kể xiết. Good. Cuối cùng thì đã gặm nhắm cái ngón tay ba. 2 ngày nay, ba hết amlodipine nhưng vẫn chưa mua để uống tiếp. Có vẻ như Good không còn đủ sức để gây chú ý đến ba nữa. Ba có quá nhiều việc phải làm. Đến 2-3 giờ khuya, ba vẫn mở cái đôi mắt để nhìn vào cái màn đêm u tịch và tự hỏi liệu ngày mai ba có thể được ở bên con không. Rồi ba tự trả lời, những thứ thuộc về phép màu còn có thể dễ xảy ra hơn là chờ vào một người đã thay đổi tâm tư. Những lời thề, những bản nhạc, những cái ôm siết chặt mà mẹ dùng để níu giữ ba ngày nào trở thành một kỷ niệm mà mẹ chẳng buồn khơi dậy. Đã gần 3 tháng, mẹ không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Ba chịu đựng được, chỉ vì con. Nhưng vì ba trải qua suốt 27 năm không thấm vào đâu so với cái cú giáng mà mẹ dành cho ba. Vẫn biết con là lẽ sống của ba và tất cả những gì ba ước trọn đời. Nhưng mẹ vẫn mặc nhiên tách chúng ta ra. Dẫu biết con cũng cần được ở bên ba, nhưng bất cứ trẻ nào cũng được cần có cha mẹ. Nhưng mẹ lại vẫn để điều thiệt thòi đó xảy ra với chúng ta. Từ khi con mới chỉ là một đứa trẻ chưa biết phân biệt cha mình với những người xa lạ. Ba yêu con, nhớ thương con chừng nào thì ba càng khao khát muốn được làm nhiều hơn cho con chừng đó. Ba sẽ làm được, sẽ phá bỏ cái sợi dây gai đang trói chặt ba và những gông cùm cuộc đời sẽ không làm ba gục ngã vì ba đã có con. Con là sức mạnh để ba làm điều đó. Và ba tin rằng mai này khi con lớn, khi con đặt chân đến vùng đất ba từng đến, con sẽ gặp những người yêu thương ba và họ sẽ thương yêu con, rồi chắc chắn họ sẽ kể cho con nghe về những ngày tháng ba sống. Ngày 26 tháng 10 năm 2013. Nửa năm cho hy vọng còn tiếp. Tròn nửa năm cha con mình không được ở bên nhau. 6 tháng 3 sống triền miên trong đau đớn ngậm ngùi và nhớ nhung con. Càng khổ sở hơn, trước mặt mọi người ba vẫn tỏ ra lạc quan, vui vẻ và hoạt bát. Ba còn nhớ, cái ngày ba nằm ở viện tim, cô điều dưỡng vào tiêm thuốc cho ba, thấy ba đang lặng lẽ xem hình con, cô ta hỏi cùng nụ cười, vợ con anh vào chưa? Ba gượng trả lời, sang tuần sẽ vào. Ba đã lừa dối bản thân khi nhớ đến lời hứa của mẹ con, trước đó 2 ngày. Khi ông nội gọi điện cho mẹ con, khi cô điều dưỡng rời đi, sống mũi ba bắt đầu cay cay. Đến giờ thì con biết rồi đấy. Con vẫn ở cách xa ba hàng ngàn cây số và cũng chẳng có tin tức gì từ mẹ con. Ba đi đâu, gặp ai, người ta cũng hỏi thăm con. Đó là điều hiển nhiên. Có lúc thì ba thật sự rất khó để trả lời. Đa phần mọi người thông cảm nhưng cũng có người vì thương hại ba nên cặn kẽ hỏi. Cũng may, cái nỗi buồn của ba được giấu nhẹm đi trong lòng. Cho đến khi về nhà, giam mình trong căn phòng, cái cảm giác cô đơn mới gặm nhấm ba. Ngoại trừ một số người có khả năng cảm nhận và chia sẻ tốt, ba không thể giấu họ được. Xung quanh ta, có người thì tốt, người thì vô tư, nhưng cũng có người thì chuyên đi soi mói gièm pha người khác nữa. Những người này họ sẽ không bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác mà phân tích vấn đề. Họ chỉ thấy những gì đang diễn ra để rồi tự do suy diễn theo cách họ muốn, thổi phồng cái vấn đề, vẫn là một cái chiêu trò tiêu khiển đối với họ. Họ không dám công kích ai cả, vũ khí của họ là nói xấu sau lưng đối phương. Đối với họ, chuyện của gia đình ta chẳng khác gì những tin tức trên những tờ báo lá cải. Họ có thể xem đi bàn tán khắp nơi, tuy nhiên chúng ta không thể nào làm gì được. Vốn dĩ xã hội, con người là như vậy. Điều ba có thể làm là phải lờ đi những lời nói, tránh đi những cái ánh mắt soi mói của mọi người. Ba vẫn phải thản nhiên như không có chuyện gì. Điều này ngày càng lan ra kể từ ngày ba đi viện và ba đã phải thận trọng hơn khi trò chuyện với họ. Đêm nay, mọi cánh cửa vẫn cứ khép chặt, còn lời bàn tán thị phi thì vẫn văng vẳng bên tai ba. Ba buồn quá, chịu không nổi, bấm cái điện thoại gọi cho mẹ. Nhưng đến 5 lần, chỉ nghe cái tiếng nhạc chờ đáp lại từ đầu dây bên kia mà mẹ không nhắc máy. Đã hơn 2 tháng rồi mà, đã gần ấy thời gian ba chưa nói chuyện với mẹ và con. Vậy mà mẹ vẫn lặng như tờ, cũng không hề nhắn cho ba một cái tin. Ba có thể lý giải được chuyện này theo cách nào? Khi mà cách đây không lâu mẹ khẳng định, chỉ đến khi ba qua đời mẹ mới đưa con rời khỏi ba. Còn ba thì chưa bao giờ có ý nghĩ tách con ra khỏi mẹ, ngay cả lúc giận dữ lắm cũng không bao giờ có suy nghĩ đó. Mà ngược lại, ba luôn khẩn cầu con được sống yên lành trong vòng tay của ba mẹ. Còn bây giờ, ba cảm giác mình đang bị đẩy xa khỏi con, quyền lợi và trách nhiệm của ba, mẹ bị phớt lờ. Trong khi cái ý nguyện của ba lâu nay chưa một lần thay đổi, ba muốn được sống cùng mẹ, con, trọn đời. Được chăm sóc hai mẹ con cho đến khi nào có thể. Rồi hôm nay, không có cái điều gì là không thể xảy ra. Ba thật sự thấm thía câu nói, lời hứa, tình nghĩa, sự chia sẻ và trách nhiệm cho tương lai con cái đã không thể đánh thức lương tâm của mẹ. Một người phụ nữ từng trải đã nói với ba, dù em có là người chồng tồi tệ đến đâu, thì vợ em vẫn phải xem em là bố của Bo. Không thể nào lại cắt đứt như vậy được. Ngay cả ông ngoại cũng đã khuyên mẹ hết lời. Có người còn thẳng thắn góp ý với ba. Cậu làm cha, cậu có quyền ra đưa con trai cậu vào. Nhưng ba sẽ không làm vậy vì ba hiểu rõ con cần được sống trong sự đùm bọc yêu thương chứ không phải trước sự tranh giành. Mẹ đã làm chúng ta khổ sở thì ba càng không muốn bất kỳ một sự tổn thương nào xảy ra thêm. Như thế sẽ phá vỡ tất cả những gì tốt đẹp. Vì vậy, ba sẽ vẫn kiên trì chờ đợi cho đến tận hôm nay là vậy. Thế nhưng cũng vì vậy mà ba phải sống với những ngày tháng dằn vặt, đau khổ, cùng niềm nhớ thương con. Và ba luôn luôn tự hỏi liệu ba đã làm gì để phải chịu sự trừng phạt này. Với những năm sống trên đời, ba đã trải qua những giờ phút khó khăn nhất của cuộc đời. Đó là cảm giác bất lực đối diện với cái chết và cay đắng trong cuộc mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Thế nhưng giờ đây, khi phải xa con, nỗi niềm này vượt qua mọi sự thống khổ mà ba từng phải chịu đựng. Có những lời khuyên chân thành dành cho ba rằng phải sống thật mạnh mẽ và bằng nụ cười không bao giờ tắt của mình, ba đành lấy nó ra, chơi trò đùa với nỗi đau, dằn nén tất cả mà bước tiếp. Nhưng càng như vậy, ba càng chìm vào cảm giác đơn độc. Tận sâu trong trái tim ba, kể cả lúc này đây, sau nửa năm phải sống xa con biển biệt, chứng kiến những tréo ngoe mà mẹ dành cho ba. Nhưng ba vẫn mong muốn ngày mẹ và con quay trở lại bên ba, dù đó là niềm hy vọng vô cùng mong manh. Bởi ba vẫn còn nhớ ngày xưa, khi yêu nhau, mẹ nói muốn sinh cho ba một đứa con và nguyện sống với ba trọn đời. Ba sẽ chờ cái ngày mà lời nói đó trở thành hiện thực và con sẽ trở thành đứa trẻ có cuộc sống hạnh phúc trong niềm yêu thương của chính ba, chính mẹ. Và nếu ngày đó vẫn mãi mãi không đến thì ba vẫn muốn có thể yêu mẹ cho đến giây phút cuối cùng, muốn con trở thành chàng trai biết sống để vươn lên với những điều tốt đẹp. Và rồi, con sẽ biết thứ tha, bao dung và biết yêu thương cho những hy vọng còn tiếp. Ba sẽ mãi mãi bên con, chờ đợi con trai ạ. 3 giờ sáng, ngày 28 tháng 10 năm 2013. Cuộc sống trở nên nhịp màu kể từ ngày tôi được làm cha. Những ngày tháng sống bên con trai là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Dẫu chỉ một ngày phải sống xa con là điều không hề dễ chịu, càng khó khăn hơn khi con cái còn quá nhỏ. Vậy mà bỗng một ngày, điều đó trở thành một cực hình khi tôi phải chấp nhận sự xa cách dài dằng dặc mà không có một lý do nào chính đáng, cũng không có lấy một sự đảm bảo nào rằng tôi sẽ lại được ở bên con. Đó là những gì tôi trải qua khi viết quyển sách này. Và tôi sẽ vẫn còn viết cho con trai tôi đến hơi thở cuối cùng, nhưng với hy vọng về những điều tươi sáng hơn. Lê Hữu Nam.